Trình Ngữ Lam em là của tôi. Chương 50-51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50, trở về một tháng sau. Mộ Duật Hành ôm lấy Trình Ngữ Lam đi ra khỏi sân bay, cô hơi chóng mặt và mệt mỏi nên dựa dẫm vào người của anh. Một tháng nay cả hai vi vu khắp nơi bên Pháp, vì không muốn cô khó chịu khi có sự xuất hiện của Tô Mịch ở đảo Bali, nên Mộ Duật đã đưa cô sang Pháp nghỉ dưỡng, vì bên đó có biệt thự riêng của anh nên sẽ thoải mái hơn cho cả hai. Ngữ Lam, hay là chúng ta đến bệnh viện? Mộ Duật Hành cảm thấy không ổn, sắc mặt của cô quá kém, xanh xao, nhợt nhạt làm cho anh vô cùng lo lắng. Em không sao, tại ngồi máy bay lâu quá, về nhà nằm ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi. Ừ, về nhà anh gọi bác sĩ đến, không cần mà, không nghiêm trọng như vậy đâu. Trình Ngữ Lam mỉm cười, dạo này tình cảm của hai rất tốt, hầu như không hề cãi nhau, cứ hạnh phúc êm điềm trôi qua từng ngày. Sở Mặc hôm nay đi ra sân bay đón anh, vừa thấy anh và cô bước ra đã mở sẵn cửa xe cúi đầu chào cả hai. Lão đại, phu nhân, ừ, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, Mộ Duật Hành gật đầu rồi ôm cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về biệt thự. Ngồi trên xe, Trình Ngữ Lam dụi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành. Anh khẽ mỉm cười xoa xoa đầu cô, chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn. Chắc có lẽ đi chơi nhiều quá nên cô đã kiệt sức, sau này anh phải ép cô ăn nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Một, lão đại, tối nay cùng anh em chúng tôi đi quán bar uống rượu chứ? Hơn một tháng rưỡi ngài dành cho vợ rồi, mấy em trong quán bar nhớ ngài lắm rồi. Một, Sở Mặc vừa cười vừa nói, giọng nói rất nhỏ đủ để Mộ Duật Hành nghe thấy, vì anh biết không nên đánh thức phu nhân dậy, nếu không hậu quả anh không gánh nổi. Cậu nói tào lao gì vậy? Vợ tôi nghe thấy thì sao? Ngài sợ ngủ sofa à, sofa? Mộ Duật Hành cau mày khó hiểu. Anh mà ngủ sofa sao? Tôi thấy mọi người hay nói vậy. Tôi mà ngủ sofa à, không có đâu nhé, chỉ có Lăng Lập Thành mới ngủ thôi. Một, Mộ Duật Hành nhếch môi cười thơm nhẹ lên trán của Trình Ngữ Lam một nụ hôn. Vợ của anh đâu có trẻ con và anh cũng đâu có sợ vợ như Lăng Lập Thành. Anh dám chắc Lăng Lập Thành ngủ sofa còn nhiều hơn ngủ ở trên giường. Sở Mặc mỉm cười lắc đầu bất lực, lão đại của anh dạo này cũng trẻ con nhỉ. Chẳng lẽ khi yêu ai cũng như vậy sao? Chiếc xe lái vào trong biệt thự, Mộ Duật Hành nhẹ nhàng bế Trình Ngữ Lam lên phòng. Đặt cô xuống giường, cô khẽ cựa mình rồi tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đang dang dở. Mộ Duật Hành bật cười với độ mê ngủ của Trình Ngữ Lam, nhưng rồi cũng kéo chăn đắp lên cho cô, mở máy điều hòa trong phòng rồi đi qua thư phòng giải quyết một số công việc ở Long Bang. Trình Ngữ Lam ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Duật Hành từ bên ngoài đi vào phòng. Cô liền mỉm cười ngọt ngào với anh. Anh, ừ, anh lên gọi em dậy, em vẫn chưa ăn chưa đấy. Mộ Duật Hành đi lại ngồi xuống giường, yêu chiều đỡ cô ngồi dậy, xoa xoa gương mặt mịn màng của cô. Khỏe hơn chưa, hay anh gọi bác sĩ đến? Em khỏe rồi, hơi đói một chút, không cần gọi bác sĩ đến đâu. Vậy vào giữa mặt thay đồ cho thoải mái. Buổi tối Trình Ngữ Lam đứng thắt cà vạt cho anh nhưng gương mặt tỏ vẻ không vui. Cô không muốn ở nhà một mình, cũng không muốn anh đi quán bar nhìn ngắm những cô gái ăn mặc hở hang. Chuyện lúc trước cô có thể bỏ qua, nhưng bây giờ thì không nhé. Nếu anh dám thân mật với người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Anh chỉ đi một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Duật Hành bật cười ôm lấy gương mặt đang giận dỗi của cô hôn vài cái cho thỏa mãn. Bàn tay này tốt nhất nên an phận, hửng, hay là em cho anh ăn trước, như vậy không cần phải lo lắng nữa. Một, Mộ Duật Hành nhếch môi gian tà, ánh mắt sáng rỡ, bàn tay lã lướt trên cơ thể cô, dừng lại ở nơi mềm mại nắn bóp. Không cho, nếu anh ở nhà thì em sẽ suy nghĩ lại. Trình Ngữ Lam nhướng mày với anh, kéo nhẹ một bên dây áo xuống. Một, Mộ Duật Hành âm thầm nuốt nước bọt, ở nhà cũng không được mà đi cũng không xong. Trời ơi, anh phải làm sao với cơ thể mê người này của cô đây? Thôi được rồi, anh đi đi, mọi người đang chờ anh kìa. Trình Ngữ Lam bật cười xoa nắn gương mặt mê muội thèm khát của Mộ Duật Hành. Cô biết anh cũng có bạn bè, anh em trong bang. Hơn một tháng rưỡi qua anh đã dành riêng cho cô rồi, anh cũng nên ra ngoài vui chơi với mọi người, với lại vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau. Cô đặt niềm tin vào anh, Mộ Duật Hành cúi xuống dụi vào cổ cô hôn hít, anh thật chẳng muốn đi một chút nào. Anh à, ngày mai chúng ta lên chùa thăm mẹ. Sắc mặt của Mộ Duật Hành liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự buồn phiền. Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, anh và cô có đến bệnh viện đón bà xuất viện về nhà nhưng bà không đồng ý, bà muốn lên chùa sống một thời gian để tịnh tâm và cầu nguyện cho các con của bà được bình an, hạnh phúc. Dù không muốn, nhưng khi thấy bà kiên quyết như vậy, anh cũng chiều theo ý bà. Anh đừng buồn nữa, mẹ vẫn ở bên anh mà. Ừ, anh đi một lát rồi về với em. Vâng, 51 tuân lệnh vợ yêu. Sáng hôm sau, Trình Ngữ Lam vừa bực vừa tức ngồi chễm chệ ở sofa trong phòng ngủ nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường. Hôm qua rõ ràng anh nói chỉ đi một lát, nhưng một lát của anh là đến gần một giờ khuya mới về. Bước chân loạng choạng không vững, trên người nồng nặc mùi rượu, miệng thì lẩm bẩm tên cô. Đã vậy còn không chịu thay đồ mà lên giường nằm ngủ, làm cô cực khổ hì hục cả đêm giúp anh cởi quần áo cho thoải mái. Bởi vậy, đừng bao giờ tin lời đàn ông hứa. Khi đã gặp bạn bè và rượu thì sẽ quăng lời hứa đó ra sau đầu. Mộ Duật Hành cau mày tỉnh giấc ngồi dậy day day thái dương. Hôm qua anh bị hai tên Sở Mặc và Lãnh Huyết chuốc say, đã vậy còn không cho anh về với vợ. Đau đầu rồi sao, em cho anh chết luôn. Trình Ngữ Lam trừng mắt khoang tay trước ngực nhìn anh. Anh sống dai lắm, không để em làm quá phụ đâu. Mộ Duật Hành mỉm cười, anh biết vợ anh đang giận vì anh về trễ. Mộ Duật Hành nhìn xuống người mình, anh khẽ nhướng mày khi thấy trên người mình chỉ còn một chiếc quần lót. Là Trình Ngữ Lam cởi cho anh ư, ôi trời, vợ anh sao đáng yêu thế. Lam, sau này em cởi thì nhớ cởi luôn quần lót, em sẽ thấy khó chịu khi mặc nó ngủ. Trình Ngữ Lam đỏ mặt không thôi. Cái tên biến thái này, cô đã giúp anh cởi đồ cho thoải mái vậy mà bây giờ còn dở giọng chọc ghẹo cô. Biết vậy tối qua cô đã đá anh xuống nền ngủ, không cho nằm chung giường với cô. Anh mau vào VSCN rồi xuống ăn sáng. Em nói cho anh biết nhé, lần sau có uống rượu cũng phải đi thay đồ rồi mới được lên giường, nếu không anh đừng mơ được ngủ. Tuân lệnh vợ yêu. Một, Mộ Duật Hành đi lại gần cô hôn nhẹ vào gò má, sau đó mới đi vào phòng tắm. Trình Ngữ Lam mím môi cười, bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến hết. Ánh mắt gương mặt lộ rõ hạnh phúc ngập tràn. Vợ yêu, sao nghe quá đỗi ngọt ngào, nhấm chìm cô trong biển trời yêu thương lai láng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ngữ Lam đứng dậy đi lại giường sắp xếp chăn gối gọn gàng và chờ Mộ Duật Hành xuống ăn sáng. Cả hai đã quen ăn sáng cùng nhau, bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi buồn. Nhìn thấy điện thoại của Mộ Duật Hành, ánh mắt của cô hơi dừng lại một chút. Lý trí bắt đầu đấu tranh, từ lúc kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa xem gì trong điện thoại của anh. Không biết trong đó có những gì. Đúng rồi, mối quan hệ của anh và Tô Mịch, kể cả Mạc Kỳ Vân. Nghĩ đến hai người đó, Trình Ngữ Lam không cần suy nghĩ nữa mà cầm lấy lên xem. Nhưng điện thoại của anh có đặt mật khẩu, và cô cũng không biết nó là những số gì. Chần chừ, suy nghĩ một lát thì cô nghĩ ngay sẽ là ngày sinh nhật của mình. Thế là cô bấm ngày sinh nhật của mình, và kết quả là mở khóa thành công, anh thật sự đặt mật khẩu là ngày sinh của cô. Cảm động quá đi mất. Bấm bấm xem trong điện thoại của anh thì cô không thấy gì quá đáng cả. Mộ Duật Hành cũng rất ngoan, tuy quá khứ anh hơi phúng túng một chút nhưng bây giờ anh đã thay đổi, biết chiều vợ và chung tình. Như vậy cũng đã đủ rồi. Ồ, em cũng thông minh quá nhỉ. Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, tay đang cầm khăn bông lau tóc, nhếch môi cười khi thấy Trình Ngữ Lam đang kiểm tra điện thoại của mình. Anh chẳng làm việc gì xấu cả, nên anh cũng không ngại việc cô kiểm tra. Ngược lại anh còn rất vui, khi cô cũng sợ mất anh. Trình Ngữ Lam giật mình, ánh mắt hốt hoảng, khuôn mặt xanh lét, tay run rẩy như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tất nhiên, Trình Ngữ Lam cố gắng mỉm cười xem như không có chuyện gì. Kiểm tra điện thoại chồng mình thì cũng đâu cho là làm việc xấu, cô cần gì phải sợ chứ. Ngữ Lam ơi, mày không được sợ, anh cho em xem cái này, thú vị lắm. Mộ Duật Hành cầm lại điện thoại, lướt lướt gì đó rồi đưa cho cô xem. Trình Ngữ Lam trợn mắt, miệng nhỏ giật giật. Chỉ trong một cái nháy mắt từ khuôn mặt xanh lét chuyển sang đỏ ngầu. Mộ Duật Hành, sao anh lại chụp ảnh em xấu như vậy? Rõ ràng em rất đẹp mà. Trình Ngữ Lam hét lên, đưa tay giật lấy điện thoại của anh để xóa đi những tấm ảnh xấu xí của mình. Trời ơi, anh chọn ngay những lúc cô đang ngủ say, hay những lúc cô đang ăn mà chụp. Rõ ràng anh đang dìm sự xinh đẹp của cô. Không, để đi, những lúc buồn chán có thể lấy ra xem. Anh mau đưa điện thoại cho em, nếu không em sẽ cho anh ăn chay cả đời. Em nghĩ mình muốn là được à? Trình Ngữ Lam mím môi, trừng mắt với anh rồi lại giường nằm xuống xoay lưng với anh, tỏ ra rất giận. Mộ Duật Hành nhăn mặt, giận rồi ư, sao lại dễ giận như vậy? Với lại điện thoại của anh thì chỉ có mình anh được xem, cô cần gì phải xấu hổ chứ? Lam, anh xóa là được chứ gì? Lam, chúng ta xuống ăn sáng rồi đi thăm mẹ nha. Lam, đừng giận mà. Anh biết lỗi rồi, đây, em muốn làm gì thì làm đi. Mộ Duật Hành đưa điện thoại cho cô, đúng là không nên cho cô giận, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là thân anh thôi. Trình Ngữ Lam mím môi cười, quay mặt lại nhìn anh, câu lấy cổ anh làm nũng. Mau bế em xuống nhà ăn sáng, đói bụng quá rồi. Mộ Duật Hành mở mắt to nhìn cô, đúng là phụ nữ, dễ giận nhưng cũng dễ hết, đúng là không thể hơn thua được với cô. Mộ Duật Hành càng nghĩ thì càng thấy lạ, không phải lúc trước cô rất lạnh lùng, thờ ơ sao? Sao bây giờ lại làm nũng như thế? Nhưng mà anh rất thích cô của bây giờ nha, đợi anh mặc đồ vào đã, anh không muốn để người làm chảy nước miếng đâu. 1. Đồ tự luyến, nhìn ghê chết đi được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ồ, nhưng rõ ràng anh thấy ai kia đang thèm thuồng. Ăn sáng xong, Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đi lên chùa thăm mẹ anh. Nhìn bà gầy yếu, xanh xao làm anh rất đau lòng. Anh chỉ đứng đằng xa nhìn bà và cô nói chuyện, vì anh sợ rằng bà sẽ cảm thấy có lỗi với anh rồi tự dằn vặt bản thân mình, đau buồn lại thêm đau buồn. Anh hai, sao anh không lại với mẹ? Hà Doanh đứng phía sau anh cất giọng nói, trên tay cô còn đem rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho bà và cho cả mọi người ở đây. Doanh Doanh, em đến thăm mẹ à? Vâng, anh hai, sức khỏe của mẹ rất yếu. Đôi mắt của Hà Doanh đỏ ao lên. Từ ngày ba cô mất mẹ cô thì vào chùa, cô đã suy sụp đi rất nhiều, không còn nói cười như ngày trước. Em có giận anh không? Không, khi ba mất em mới hiểu được nỗi khổ của anh, em không giận vì ba em thật sự có lỗi với chú Mộ và anh. Anh hai, em biết một lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho anh, nhưng em vẫn muốn thay ba em một lần nữa xin lỗi anh. Nước mắt lã chã rơi xuống, Hà Doanh cúi gập đầu trước Mộ Duật Hành. Anh không cầm lòng được mà ôm đứa em gái nhỏ bé này vào lòng. Chưa bao giờ anh giận hay trách Hà Doanh và kể Hà Chính Thần. Một chuyện đều do ông Hà làm ra, người anh hận anh muốn giết cũng chỉ có mình ông. Doanh Doanh, em mãi mãi là đứa em gái của anh. Anh chưa bao giờ giận em và Chính Thần vì cả hai đều là người thân của anh. Anh hai, Hà Doanh bật khóc nức nở. Những nỗi đau trong lòng cô như đang muốn giết chết cô từng ngày một. Cô thấy mình thật cô đơn khi không biết dựa vào vai ai khóc thật lớn. Cô thật ganh tị với Trình Ngữ Lam, luôn có hai người đàn ông thật lòng yêu thương và muốn che chở. Chắc có lẽ một thứ đều là do cô tự làm tự chịu. Lúc trước cô đã bày kế chia rẽ người khác nên bây giờ cô nhận lại toàn là những đau thương. Cách chương.